Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2022, hộ người vào trận. Ta rõ ràng cảm giác được ta trong tay kiếm hồn dừng lại, như là chém vào vật thật bên trên, liền biết chính mình là đắc thủ. Tại ta chém ra một kiếm kia thời điểm, Bạch Hổ trưởng lão vừa vặn cảm thấy phía sau có người. Hơn nữa còn là một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cho nên cũng trong nháy mắt thúc dục xúc địa thành thốn thủ đoạn. Muốn tại nguy cơ đến trước đó rời đi chỗ ở này. Chỉ tiếc, lão gia hỏa này vẫn là chậm như vậy một phần mười mấy giây. Mặc dù trước mắt ta không còn, nhưng lại chém vào hắn một đầu cánh tay trên. Theo một đạo máu tươi tiêu xả, Bạch Hổ trưởng lão một cánh tay đủ khuỷu tay cắt ra, bay thấp tại mấy mét có hơn. Mà kia Bạch Hổ trưởng lão đã lách mình đi ra gần xa 20 mét. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, muộn một phần 10 giây, ta một kiếm này khẳng định đều rơi không đến Bạch Hổ trưởng lão trên người. Ngồi xổm ở kia trong bụi cỏ lâu như vậy đều chưa hề đi ra, ta chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Chính như mãnh hổ nằm hoang khâu, lặn nhịn nanh vuốt, nhất kích tất sát. Chỉ tiếc Bạch Hổ lão nhi đối với trận cảm ứng vẫn là quá mức nhạy cảm một ít. Ta mặc dù chặt tới hắn, cũng không có giết hắn, thật sự là có chút đáng tiếc. Vừa rồi Bạch Hổ trưởng lão xách theo Trảm Mã đao chạy tới Long Đường chủ bên người, đang muốn đề đao chém liền thời điểm, ta mới đột nhiên xuất hiện. Kia Long Đường chủ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, còn nhắm mắt lại. Làm Long Bang chủ nghe được Bạch Hổ trưởng lão kia một tiếng hét thảm thời điểm, ngay sau đó liền mở mắt, liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn, giơ cao lên kiếm hồn ta. Kia kiếm hồn bên trên còn không ngừng có máu tươi nhỏ xuống dưới. 9. Cửu gia, Long Bang chủ vừa nhìn thấy ta, lập tức hai mắt tỏa sáng, kích động bờ môi đều run lên. Long Bang chủ, còn có thể chống đỡ sao? Ta nhìn về phía Long Bang chủ nói. Long Bang chủ ngay sau đó nhặt lên pháp khí, từ dưới đất bò dậy, che ngực nói. Vừa rồi ta coi là lập tức liền phải chết, cuối cùng là nhặt về một đầu mạng già. Cửu gia tới thật là kịp thời. Khi nói chuyện, Long Bang chủ chạy tới ta thân thể một bên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Hổ trưởng lão. Kia Bạch Hổ trưởng lão cánh tay bị ta chém rụng một đoạn, giờ phút này không ngừng chảy máu. Hắn đem kia Trảm Mã đao chặn ngang trên mặt đất, một chút xé mở quần áo trên người, tại chỗ cụt tay quấn quanh hai vòng, phối hợp với răng, sau đó nắm chặt, trước ngừng lại máu, đầu lão già này đỏ ngầu cả mắt. Sau đó, hắn mới đem Trảm Mã đao lần nữa nhấc lên, hướng phía ta bên này đi tới. Tại Bạch Hổ trưởng lão hướng phía ta bên này đi tới đồng thời, lại có mấy cái không sợ chết muốn tới đánh lén tại ta. Bị ta liên tục đánh ra mấy chiêu Long Tảo Thiên Quân, từng cái tất cả đều chém thành mấy đoạn, máu chảy đầy đất, mới không có người tiếp tục dám hướng phía ta bên này công tới. Ở trước mặt ta 6-7 mét địa phương, Bạch Hổ trưởng lão ngừng lại, có chút điên cuồng mắng to. Ngô Cửu Âm, lại là người này cẩu tạp toái, quá hèn hạ, vậy mà đánh lén lão phu. Ta cười hắc hắc, nói, Bạch Hổ lão nhi, đừng nói khó nghe như vậy tốt a. Cái gì gọi là đánh lén? Đây là binh bất yếm trá. Muốn nói hèn hạ, không ai có thể so sánh được các ngươi Nhất Quan đảo. Chúng ta bên này êm đẹp một trận hôn lễ, bị các ngươi đám này tạp toái làm cho đập. Mẹ nó còn đưa một số người đầu tới. Người nhà làm sao không đem đầu của mình thùng đựng hàng tử trong đưa tới đâu? Người không phải bị Bành Hộ Pháp cho khốn chủ a? Sao có thể thoát thân đến chúng ta bên này? Bạch Hổ trưởng lão hung ác thanh hỏi. Liền các ngươi kia cái gì Bành Hộ Pháp? căn bản không cần đến ta tới đối phó, ta mấy cái kia huynh đệ liền có thể làm xong, ta tới là đặc biệt thu thập ngươi. Ta cười hắc hắc nói. Bạch Hổ trưởng lão sửng sốt một chút, mắng to, người mẹ nó thật khoác lác nghiêu bức, đem lão phu mạch suy nghĩ đều đánh gãy, liền ngươi này một ít mèo ba chân thủ đoạn, Bành Hộ Pháp một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tiếp xuống, ta cũng lười cùng Bạch Hổ trưởng lão nhiều lời nữa, trực tiếp vỗ bên hông Càn Khôn Bát Bảo túi. Tiểu manh manh lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí tung bay ra tới. Đứng ở ta một bên, ta xem tiểu manh manh một chút, sau đó cùng Long Bang chủ nói. Long Bang chủ, ngươi mang theo tiểu manh manh nhanh lên hộ tống mọi người tiến vào pháp trận bên trong. Bên này liền giao cho ta tới thu thập. Long Bang chủ nhìn ta một cái nói. Cửu gia, một mình ngài có thể chống đỡ à? Đi mau, khi nói chuyện, ta liền nhấc lên kiếm hồn hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão đuổi giết mà đi. Mà kia Bạch Hổ trưởng lão bị ta chặt đứt một cánh tay. Chính vào tức giận thời điểm, thấy ta hướng hắn xung phong liều chết tới. Kia Bạch Hổ trưởng lão cũng một tay xách theo chảm mã đao hướng phía ta chém giết đi qua. Keng, một tiếng vang thật lớn, đao kiếm tấn công. Chúng ta hai bên đều là mưu đủ khí lực đối bính này một cái. Một cỗ cự lực theo kia Bạch Hổ trưởng lão trong tay truyền tới. Chấn ta toàn thân lắc một cái. Về sau lảo đảo một bước. Dưới chân bùn đất bị ta dẫm ra một đạo hố sâu. Nhưng mà, kia Bạch Hổ trưởng lão cũng tốt hơn không được đi đâu. Thân thể cũng là kịch liệt nhoáng một cái. Bị chém đứt miệng vết thương vẫn như cũ không ngừng có máu chảy ra ngoài. Ngay tại ta cùng Bạch Hổ trưởng lão giao thủ thời điểm, tiểu manh manh đã bóp mấy cái pháp quyết. Không khí chung quanh lập tức biến âm lãnh vô cùng. Vô số màu đen cơn lốc nhỏ theo bốn phương tám hướng phiêu đãng ra tới. Sau đó ngưng kết thành vàng nón trụ kim giáp chiến tướng. Tuôn hướng Bạch Hổ trưởng lão mang đến đám người kia, manh manh thả ra những này quỷ binh quỷ tướng số lượng muốn xa so với Bạch Hổ trưởng lão mang đến. Nhân mã nhiều hơn không ít, lập tức làm Tiết Tiểu Thất bọn họ bên kia giảm bớt rất lớn áp lực. Ta tại Bạch Hổ trưởng lão liều mạng một cái sau, hai người chúng ta rất nhanh tách ra, ta dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía bốn phía phủi một chút. Phát hiện tiểu manh manh đem quỷ kia binh quỷ tướng thả ra sau. Tiết Tiểu Thất bọn họ bên kia đã bắt đầu hộ tống mấy cái nữ quyền hướng phía kia pháp trận bên. Trong rời đi, liền này cong lên thời điểm. Kia Bạch Hổ trưởng lão lần nữa giơ lên trong tay chảm mã đao. Đột nhiên quát to một tiếng. Một đao nặng nề hướng phía ta bổ tới. Hắn một đao kia lực đạo 10 phần. Một đao lăng liệt đao khí, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo hố sâu, hướng phía ta chém tới. Lập tức ta cũng giơ lên kiếm hồn, một chiêu phong hổ vân long chém vào ra ngoài. Kiếm khí cùng đao khí tung hoành trong lúc đó. Trận phun trào, trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, đầy trời bùn đất đá vụn bắn bay. Không đợi những cái kia bùn đất cùng đá vụn rơi trên mặt đất, ta xách theo kiếm hồn chân phát chạy như điên, trực tiếp hướng Bạch Hổ trưởng lão mà đi. Hai người rất nhanh va chạm lần nữa lại với nhau, đao qua kiếm lại trong lúc đó. Ta cùng Bạch Hổ trưởng lão liên tiếp liều mạng mười mấy chiêu. Kia thật là đao đao hung ác, chiêu chiêu đều là chạy muốn đối phương tính mạng mà đi. Nhớ rõ lần thứ nhất cùng Bạch Hổ trưởng lão gặp phải cùng một chỗ thời điểm, ta căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì, liền chạy trốn đều 10 phần khó khăn. Mấy năm qua, ta rốt cuộc có cùng Bạch Hổ trưởng lão đang đối mặt địch thực lực. Liên tiếp qua mười mấy chiêu sau, ta mới phát hiện, dĩ vãng cái kia cần ta đến ngưỡng vọng cao không thể thành người. Giờ phút này cũng bất quá như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,